Khuynh Thành Tuyết, chương 85, thỉnh tội 2, gocchuyenaudio.com. Hai người một đường đi tới cửa thư phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy An Lương đang ngồi ở trước bàn cau mày trầm tư. Dư Quang thoáng nhìn Thiên Hựu ngoài cửa sổ, An Lương sầm mặt lại, lúc này đứng dậy đóng cửa sổ. Thiên Hựu tâm trạng phát lạnh, cả Mục Khuynh Tuyết một bên cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Nhắm mắt đi tới trong viện, sư phụ Thiên Hựu đến xin tội quay về cửa khom người. Sư phụ Thiên Hựu không nên đem nhắc nhở của sư phụ quăng sau đầu, không yêu quý thân thể của chính mình, Thiên Hựu biết sai rồi, xin mời sư phụ trách phạt. Dứt lời Thiên Hựu đang chuẩn bị quỳ xuống thân thể, không nghĩ cửa phòng đột nhiên mở ra. Thiên Hựu vui vẻ, vội ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà vẫn chưa nhìn thấy bóng người của An Lương, chỉ thấy một cục đồ vật hướng về mình đập tới, lúc này đưa tay đỡ lấy, sau đó sững sờ. Thì ra An Lương ném ra lại là cái nệm êm. Thiên Hựu lập tức giờ khóc giờ cười, xoay người lại liếc nhìn Mục Khuynh Tuyết, nhận mệnh đem nệm êm đặt ở trước người, cúi người quỳ xuống. Mục Khuynh Tuyết cũng là hết chỗ nói rồi, thầm nói An Lương này lại lên mặt hơn mình. Nhưng mà tốt xấu, có một cái đệm, không có cứng hơn. Quỳ lên cũng không đau như vậy, xem ra An Lương cũng còn bận tâm vết thương trên y đùi Thiên Hựu đó. Ai Thiên Hựu âm thầm thở dài một hơi, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Vừa quỳ chính là gần nửa canh giờ, giữa trưa vừa qua khỏi, mặt trời đang mạnh, quỳ không một hồi, chính là một thân mồ hôi. Thiên Hựu đang giơ tay lau mồ hôi hột, không ngờ trên y đất đột nhiên chiếu ra một bóng người, quay đầu lại nhìn lên, mẫu thân đang chắp tay đứng ở phía sau mình, vì chính mình che chắn mặt trời cay độc. Mẹ Thiên Hựu tâm trạng cảm động, khẽ gọi một tiếng. Mục Khuynh Tuyết khẽ mỉm cười, gật gật đầu, liền đưa mắt mò về thư phòng. An Lương này lên mặt không khỏi quá đáng chút rồi, nếu không ra ta liền đi vào đem nàng bắt ra. Mắt thấy Thiên Hựu một thân mồ hôi nóng, Mục Khuynh Tuyết trong lòng thật là bất mãn. Lại đợi một hồi, cửa phòng này rốt cục mở ra. Thiên Hựu đang muốn xoa xoa đầu gối, vừa thấy cửa phòng mở ra, vội ngừng động tác, sư phụ. An Lương mang theo cây thước đi ra ngoài, nhìn Thiên Hựu một chút, lại liếc mắt một cái Mục Khuynh Tuyết phía sau nàng. Sư phụ Thiên Hựu sai rồi. Vừa nhìn cây thước trong tay An Lương, Thiên Hựu tâm trạng cả kinh, vội cúi người xuống mở miệng nhận sai. Tướng quân trách phạt ngươi rồi. Trách phạt qua rồi, Thiên Hựu ngẩng đầu nhìn An Lương một chút, thấp giọng mở miệng. An Lương nghe vậy trầm mặc một lát, chỉ hơi trầm ngâm, đưa tay. Thiên Hựu sững sờ, sau đó vui vẻ thầm nói sư phụ quả nhiên là sư phụ ruột, biết y gờ mình có thương tích liền sửa lại đánh tay. Thiên Hựu vội vươn tay trái ra, giơ cao khỏi đỉnh đầu. An Lương cũng không do dự, nhìn tay nhỏ trắng mịn của Thiên Hựu đưa qua, ước chừng cây thước, giơ tay chính là một thước quật xuống. Bốp, Ngô Thiên Hựu một tiếng thở nhẹ, một mặt thống khổ thu tay về, cúi người, đưa tay đặt ở bên miệng mãnh liệt thổi. Chỉ lần này, bàn tay vốn trắng mịn liền hơi sưng lên một đạo màu đỏ, Thiên Hựu liếc mắt nhìn, không khỏi líu lưỡi, đã nói sư phụ ruột đó. Tay nhìn hành động Thiên Hựu đưa tay thu về, An Lương bất mãn chau mày. Thiên Hựu ngẩng đầu nhìn An Lương, vạn phần không tình nguyện đem tay trái lần nữa vươn ra ngoài, nhắm mắt lại. gocchuyenaudio.com, chờ đau đớn đến, Mục Khuynh Tuyết một bên lông mày nhíu chặt, lẳng lặng nhìn động tác của An Lương, tay ở phía sau lưng từ lâu nắm chặt thành nắm đấm, trong ánh mắt cũng khó tránh bắn ra từng đạo hàn quang. An Lương lại há có thể không có phát giác, nhưng mà nàng lại không có cho Mục Khuynh Tuyết mặt mày. Vươn tay trái ra nắm lấy tay của Thiên Hựu, tay phải giơ cao cây thước. Bốp, bốp, hừ, bốp, ách, bốp, a, kèm theo một tiếng hét thảm của Thiên Hựu, An Lương buông lỏng tay ra. Thiên Hựu đột nhiên đưa tay rút về, tay phải cầm lấy cổ tay của tay trái, không ngừng thổi nhẹ. An Lương vươn tay đem Thiên Hựu nâng dậy, liếc nhìn tay trái Thiên Hựu một chút, ngữ khí hòa hoãn. Ngày sau không thể có chuyện như thế nữa, lần sau, liền sẽ không dễ dàng như thế. Vâng, sư phụ Thiên Hựu nhớ rồi, Thiên Hựu cau mày, đối với An Lương khom lưng. Ừ, An Lương nói nhỏ một tiếng, liếc nhìn Mục Khuynh Tuyết quay người trở về phòng. Hí phù phù chờ An Lương đi rồi, Thiên Hựu vội hướng về tay trái thổi điên cuồng. Mục Khuynh Tuyết đi lên phía trước ngồi xổm người xuống, cầm lấy tay của Thiên Hựu đánh giá một phen, toàn bộ lòng bàn tay sưng đỏ lợi hại, nhưng trình độ như thế này, đối với tính cách An Lương như vậy mà nói, đã là thả nước quá nhiều, không khỏi tâm trạng thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn đúng là không biết nếu như An Lương cố ý phạt nặng Thiên Hựu, chính mình nên làm gì, đứng ra ngăn cản, tránh không được đánh một trận. Một hồi trở lại, mẹ thoa thuốc cho ngươi thì không đau, Mục Khuynh Tuyết giơ tay sờ sờ đầu của Thiên Hựu. Ân, Thiên Hựu gật gù, lại quay đầu nhìn thư phòng một chút, lúc này mới theo Mục Khuynh Tuyết rời khỏi. Cửa ải cuối cùng, Hoàng nãi nãi. Trong viện yên tĩnh đáng sợ, Thiên Hựu thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập ầm ầm của chính mình. Mẹ bất an đưa tay kéo Mục Khuynh Tuyết bên cạnh. Làm sao vậy? Ta sợ, sợ Hoàng nãi nãi. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ đầu nhỏ của Thiên Hựu, không sợ, có mẹ ở đây. Nhưng mà câu nói này, để chỗ nào đều dễ dùng, nhưng đặt ở đây, phải biết trong phòng kia, là lão gia hỏa đem mẹ mình từ nhỏ đánh tới lớn a. Thiên Hựu cười khổ một tiếng, đầy mặt hoài nghi liếc Mục Khuynh Tuyết một chút, sau đó thở dài, đi đến trước phòng. Hoàng nãi nãi, Thiên Hựu cầu kiến. Vừa dứt lời, Diệp Diên liền tới mở cửa. Thiên Hựu a, Khuynh Tuyết mau vào đi, vội đem hai người đón vào trong phòng. Trong phòng, quốc chủ tựa hồ ngủ chưa mới dậy, ngồi ở bên giường nhắm mắt dưỡng thần. Thiên Hựu thỉnh an Hoàng nãi nãi, Thiên Hựu quay về quốc chủ cúi người dập đầu. Quốc chủ nghe vậy, lúc này mới mở mắt ra, nhìn chằm chằm Thiên Hựu, chê y dưới đánh giá một phen. Ừ, đứng dậy, thân thể khỏe chút rồi. Hoàng nãi nãi, Thiên Hựu đã không sao rồi. Thiên Hựu nhếch miệng nở nụ cười, sau đó hơi dừng lại một chút, do dự một chút, vừa mới báo cáo ý đồ đến. Hoàng nãi nãi, Thiên Hựu đến, là thỉnh tội nói qua. Thiên Hựu lại quỳ xuống thân thể, cúi đầu không dám đụng vào ánh mắt của quốc chủ. Quả nhiên, vừa nghe lời này, quốc chủ biến sắc. Hừ lạnh một tiếng, Thiên Hựu lập tức một thân mồ hôi lạnh, đang lúc không biết làm sao, không ngờ mẫu thân lại đi tới bên cạnh mình, cúi người quỳ xuống. Thiên Hựu sững sờ, vội quay đầu nhìn lại, ngay cả quốc chủ và Diệp Diên cũng là sợ hết hồn. Mẹ con gái đã vì việc này trách phạt qua. Góc chuyện audio.com. Thiên Hựu, xin mẫu thân, đừng tiếp tục nổi giận, cũng đừng khó xử hài tử nữa. Dứt lời, Mục Khuynh Tuyết quay về quốc chủ dập đầu. Quốc chủ hãy còn ngốc lăng, một lát cũng không lấy lại tinh thần. Mẹ, cả Thiên Hựu cũng sợ ngây người. Vẫn là Diệp Diên ở một bên kéo ống tay áo của quốc chủ. Quốc chủ lúc này mới vội mở miệng, đứng lên, đứng lên. Mau đứng lên, tất cả đứng lên. Mục Khuynh Tuyết theo lời đứng dậy, thuận tay đem Thiên Hựu đỡ lên, còn không quên quay về Thiên Hựu đắc ý nhíu nhíu mày, rõ ràng là đang nói, như thế nào, có mẹ ở đây, ai cũng không cần sợ. Hết chương 85 cách chương.